Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, chương 52, rắn sợ heo, đường đều là người đi tới. Câu nói này từ ngôn thường xuyên có thể theo lão đạo sĩ trong miệng nghe được. Trước mặt xác thực không có cái gì đường, chỉ có từng mảnh không nhìn thấy cuối cùng tiết trắng. Nhưng là chỉ cần đi qua, sau lưng chẳng phải xuất hiện một con đường a. Đơn giản đạo lý, có lẽ heo hội hiểu, mà rất nhiều người lại sẽ không hiểu. Khẽ cắn môi, Từ Ngôn quyết định thử một lần đi qua Tuyết Sơn. Dù là thật đi bất quá đi, hắn chả có thể quay đầu đi trở về. Tổng không đến mức chờ lấy Mai Tam Nương độc phát thân vong đi. Nguyên Sơn trại vị này áp trại phu nhân, tại cái này tháng 3 đến nay đối Từ Ngôn chiếu cố có thừa. Nếu là Từ Ngôn bằng hữu, hắn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đang muốn cõng lên Mai Tam Nương thời điểm, Từ Ngôn cái này mới giật mình. Chính mình phán đoán cùng quyết định, đến cùng đi lên phía trước vẫn là về sau đi, thực đều đã không có tác dụng gì. Bởi vì bất luận hướng phía trước vẫn là về sau, đều là một con đường chết. Hai người nghỉ chân dưới cây, một cái đột xuất mặt đất to lớn rễ cây chẳng biết lúc nào uốn éo, vô thanh vô tức thật cao dơ lên. Sau đó vỡ ra một chương có thể nuốt vào một con trâu độc huyết bồn đại khẩu. Đó là một đầu nghỉ lại dưới tàng cây rắn. Nhan sắc cùng rễ cây giống như đúc. Chỉ cần bất động, không ai có thể nhìn ra được. Cỡ thùng nước rắn, ngay tại Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương đỉnh đầu mở ra huyết bồn đại khẩu. Nếu như là tầm thường rắn, Từ Ngôn có lẽ còn có cơ hội thoát đi. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy rắn cặp kia tinh hồng trong con ngươi hiện lên một vòng máu thời điểm, Từ Ngôn tâm thì triệt để chìm vào đáy cốc. Đây không phải là mãng xà, mà chính là một đầu yêu xà. Dày đặc mùi tanh theo xà yêu trong miệng rộng lan ra. Nuốt thè lưỡi lắc lư liên tục, giống như tại lựa chọn cái thứ nhất nuốt con mồi. Từng tia nhẹ vang lên bừng tỉnh ngủ say Mai Tam Nương. Làm nàng nhìn thấy đỉnh đầu rắn về sau, kém chút không có bị hoảng sợ ngất đi. Gắt gao che miệng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Sợ kinh động đối phương, làm lập tức nổi lên. Khó khăn chuyển thân thể. Mai Tam Nương ngăn trở Từ Ngôn thân ảnh. Lúc này nàng đã không quá sợ hãi. Buông ra che miệng tay. Bỗng nhiên quay mặt lại. Thầy Tam tỷ thật tốt còn sống. Không biết nơi nào đến khí lực. Mai Tam Nương đẩy ra Từ Ngôn. Lúc này bị con mồi kinh động yêu xà cũng đồng thời nhào tới. Miệng rộng đối với Mai Tam Nương thì nuốt vào. Từ Ngôn bị đẩy ra thân ảnh lảo đảo về sau đổ tới. Hắn muốn nhặt lên cục đá, lại ngay cả giơ cánh tay lên đều làm không được. Thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa dữ tợn. Một tiếng bị đè nén hồi lâu nộ hống theo ngã xuống thân ảnh cuồng hống mà ra. Không. Tại thiên đạo trước mặt, thương sinh là bất lực. Ở trên trời địch trước mặt, thỏ rừng là bất lực. Đối mặt với cường đại yêu vật, phàm nhân càng là bất lực cải biến thứ gì. Từ Ngôn chỉ cảm thấy tim một buồn bực, cổ họng phát ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra đi, vẩy vào tiết trắng ở giữa. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Mai Tam Nương hai mắt nhắm lại, hắn nghe được Từ Ngôn phẫn nộ gào thét. Lúc sắp chết có người có thể như thế không cam lòng. Cũng không tính bị chết ủy khuất. Chính mình rốt cục có thể bồi tiếp tiểu thành cùng nhau ở lại đây mảng vô biên hoang vu sơn mạch. Từ Ngôn nộ hống, nghe vào Mai Tam Nương trong tai. Là bạn bè không cam lòng cùng không muốn. Nhưng mà nghe vào tai lợn bên trong, thì là quen thuộc. Ăn cơm thời điểm bắt chuyện, ào ào ào một trận cây cỏ tung bay. Cách đó không xa một mảnh dây leo ở giữa. Một đạo hắc tiến nhanh như tia chớp lao ra. Tốc độ quá nhanh tựa như Từ Ngôn đánh ra phi hoàng. Thẳng đến to lớn yêu xà bổ nhào qua. Có lẽ là xông đến quá mau. Bành một tiếng vang trầm phía dưới. Cái kia đạo hắc tiến lại đem yêu xà thân thể khổng lồ đều đụng bay ra ngoài. Không đợi nuốt đến thực vật, yêu xà đã bẹp địa dán tại trên đại thụ. Sau đó chậm rãi tuột xuống, từng tia trong tiếng giống giận dữ, to lớn yêu xà lần nữa đứng thẳng người lên, hai cái phẫn nộ xà nhãn tiếp cận cái kia quấy giày nó ăn khách không mời mà đến. Sau đó một đôi xà nhãn cùng một đôi heo mắt như vậy quấn cùng một chỗ. Tiểu Hắc ngã xuống đất, Từ Ngôn đã đứng lên. Hắn lúc này kinh ngạc phát hiện, chính mình heo đen nhỏ đang cùng đầu kia rắn khổng lồ đối kháng. Cho là mình hẳn phải chết, Mai Tam Nương cũng mang theo không thể tin ánh mắt trông đi qua. Heo cùng rắn ở giữa đối kháng cũng không có tiếp tục quá lâu. Kết cục cuối cùng ngược lại là ngoài người ta dự liệu. Heo trong mắt khờ ngốc vậy mà đánh bại xà nhãn âm độc. Cỡ thùng nước rắn khổng lồ dãy dụa thân thể im ắng du tẩu. Lúc gần đi đợi còn giống như 10 phần đáng sợ một dạng. Rắn sợ heo, Từ Ngôn chà chà khóe miệng. Vì chính mình cái này phá vỡ cảm quan phát hiện cảm thấy không khỏi không thôi. Heo đen nhỏ xông đến thời điểm Từ Ngôn đã thấy. Hắc chư đụng vào rắn khổng lồ chỗ sinh ra cự lực chấn động đến cây đại thụ kia đến bây giờ còn lắc. Lư không ngừng, nhìn lấy ẩn ý ngây ngốc heo đen nhỏ. Từ Ngôn thật sự là rất là kỳ lạ. Còn tốt xà yêu rút đi. Hắn cùng Mai Tam Nương rốt cục không dùng cho rắn ăn. Đây là nhà ngươi Tiểu Hắc. Mai Tam Nương dần dần theo đang lúc sợ hãi khôi phục lại. Đang ăn phía dưới nướng thịt dê thời điểm nàng thực liền nghĩ đến chính mình sẽ chết. Bây giờ hiểm tử hoàn sinh cục diện. Cũng không quá đáng sợ. Dáng chống đỡ lấy nửa ngồi xuống. Tò mò hỏi một câu. Nhà ta Tiểu Hắc. Nhìn lấy bắt không được chính mình vạt áo rớt xuống đất. Như cũ không kiệt dư lực địa hướng trong ngực lui heo đen nhỏ. Từ Ngôn cười khổ nói. Tay ta đều đoạn, ôm bất động ngươi. Khò khè, khò khè. Giống như có thể nghe hiểu tiếng người một dạng. Heo đen nhỏ vây quanh chủ nhân đi một vòng. Bám lấy thật dài cái mũi phù phù phù trực khiếu. Nhìn 10 phần phẫn nộ. Phảng phất tại hỏi hư người ở đâu. Nó muốn đi báo thù cho tiểu đạo sĩ. Dùng bất lực cánh tay vỗ vỗ Tiểu Hắc sau lưng. Từ Ngôn nghiêng đầu một hồi. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Đối với Mai Tam Nương nói ra. Tam tỷ, có biện pháp. Tiểu Hắc khí lực rất lớn. Điểm này Từ Ngôn đã sớm biết. Tại Thừa Vân Quan thời điểm. Tiểu Hắc trong núi điên chạy đã từng đụng gãy qua một khỏa to bằng miệng chén cây. Cây đoạn. Nó ngược lại là lông tóc không hư hại. Tiểu Hắc dù sao không phải heo nhà. Lợn rừng lực lượng là muốn vượt qua hùng hổ. Đã Tiểu Hắc tìm tới chính mình. Như vậy vượt qua tuyết sơn cũng liền nhiều một chút hy vọng. Tại trong rừng cây thu thập một số kiên cố dây leo. Từ Ngôn phí nửa ngày khí lực. Cùng suy yếu Mai Tam Nương cùng một chỗ thật vất vả biên ra một cái thô sơ xe trượt tuyết. Tuy nhiên đơn giản. Cũng là đầy đủ hai người nằm sấp ở phía trên. Dây leo bện cái bao bị vững vàng buộc tại heo đen nhỏ trên cổ. Làm cho heo nhỏ phù phù phù trực khiếu. Đem Mai Tam Nương nâng lên xe trượt tuyết. Chính mình cũng nằm sấp đến kiên cố. Từ Ngôn lúc này mới hô to để heo đen nhỏ xuất phát. Chỉ cần có thể vượt qua tuyết sơn. Đến Tề Quốc, còn lại đường tương đối hội tạm biệt rất nhiều. Dùng lấy độc công độc biện pháp tạm thời trì hoãn Mai Tam Nương bên trong thân thể kịch độc. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối nợ bất quá nửa tháng. Có lẽ 10 ngày qua về sau, Mai Tam Nương độc phát đến càng thêm lợi hại. Bởi vì hai loại kịch độc một khi không tại lẫn nhau đấu từ đó dung hợp lại cùng nhau. Cơ hồ hội trong nháy mắt chí mạng, thời gian cũng không dư giả. Cho nên Từ Ngôn 10 phần lo lắng, tiểu đạo sĩ lo lắng. Heo đen nhỏ cũng không gấp, lật lên heo mắt không chịu làm sống. Trái chật phải chật phát hiện dãy không ra thòng lọng về sau. Dứt khoát trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, phù phù phù địa treo lên chợp mắt nhi tới. Tiểu Hắc đi mau, Tiểu Hắc cầu ngươi, Tiểu Hắc ngươi có phải hay không muốn làm heo nướng? Về sau cũng không tiếp tục cho ngươi ăn cơm. Vẫn là một câu cuối cùng có chút hiệu dụng. Heo đen nhỏ nghe được không cho ăn cơm. Vội vàng đứng lên, phù phù phù địa còn không chịu kéo xe. Một người một heo đối thoại nghe được Mai Tam Nương đều nở nụ cười khổ. Giận dữ Từ Ngôn thực sự không có cách. Đành phải tế ra đòn sát thủ cuối cùng. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng. Vượt qua tuyết sơn, chúng ta thì ăn cơm. Phù phù phù, trèo núi thì ăn cơm. Rốt cục thành heo đen nhỏ lớn nhất động lực. Sau đó một đạo hắc tuyến còn lướt nhanh như gió đồng dạng xông vào mênh mông tuyết sơn. Nhanh như ngựa tốc độ dơ lên bay đầy trời tuyết. Không bao lâu, hai người một heo cứ thế biến mất tại khắp núi tuyết trắng cuối cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.